Kiều Kiều Sư Nương, chương 627, Tể Tướng Thiên Kim, khóc chuyện audio.com. Lăng Phong ôm hai cái mỹ nữ vào cái kia phòng ở, lúc này một cái tam đại gian bình thường nông gia. Lăng Phong cũng là nông thôn, đối như vậy bố cục rất là quen thuộc. Trung gian một gian là nhà chính mặt sau tả hữu hai gian bình thường đều là ngủ phòng. Mà nếu này gia đình là hai thế hệ trụ trong lời nói. Kia bên trái kia một gian chính là trưởng bối nhân trụ. Lăng Phong đẩy ra bên phải kia một gian, vừa thấy quả nhiên là phòng ngủ, phòng rất là sạch sẽ. Hắn tưởng đem hai cái mỹ nữ đặt ở trên giường, nhưng hai cái mỹ nữ quấn quýt lấy nàng chính là không buông tay. Hắn biết các nàng đã muốn mất đi lý trí, cũng biết các nàng đã đến nguy cấp tồn vong cuối cùng thời điểm. Lập tức không có do dự. Điểm các nàng hai cái huyệt đạo, sau đó đem các nàng hai cái đều thoát sạch sẽ, trong phòng còn đốt đăng, mỏng manh ngọn đèn hạ, hai cái mỹ nữ kia đỏ sẫm kiều nhan thượng bố một tầng khổ sở. Lăng Phong vừa thấy thuốc này lực còn không phải bình thường cường. Lập tức không dám tái tha, thoát quần áo thượng giường, sau đó giải khai tỉ tỉ huyệt đạo, của nàng huyệt đạo nhất cởi bỏ liền điên cuồng. Cái kia tỉ tỉ một chút liền bổ nhào vào Lăng Phong trên người. Trong miệng thẳng la hét, nóng quá, ta muốn, Lăng Phong gặp hai cái mỹ nữ kia tuyết trắng da thịt chiếu phim một tầng thản nhiên đỏ ửng. Hồng lý thấu bài cực kỳ hoa mắt, hai người đều dài hơn hé ra nga đản mặt, tú lệ khuôn mặt xứng thượng một đôi mắt to, ánh mắt bị dục hỏa kích thích ngập nước. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn tiên diệm ướt át, có cổ điển mỹ hương vị, hai ánh mắt đều là mắt hai mí, thật dài lông mi xinh đẹp thủy ở con mắt thượng hướng lên trên kiều. Vụt sáng còn mang theo một phần ngây thơ chất phác. Lăng Phong vừa thấy chỉ biết các nàng khả năng còn không đến 16 tuổi. Các nàng kia đỏ tươi mỏng manh môi anh đào hồng bạch rõ ràng. Phá lệ động lòng người. Hai phiến bạc mà nhỏ, tiểu nhân, thần thịt là hoa quả tươi bàn cười khẽ thượng chọn, mà lại không mất đoan trang. Hai người khả năng còn không có phát dục hoàn toàn, nhưng tỷ lệ vừa phải. Dáng người thon thả cân xứng, linh lung di động đột thân thể hình dạng cực kỳ xinh đẹp. Hình thể giống như người mẫu bản tiêu chuẩn, nhưng lại so với người mẫu hơi đầy đặn mà có vẻ giàu có thịt cảm. Của nàng nửa người trên cùng hạ nửa người kết cấu cân xứng. Trung ngoại tỷ bàn tiêu chí. Phần eo tinh tế không phiếm tế viên. Cái mông hồn nhiên thiên thành bàn đầy đặn mà không có một tia sẹo lồi. Làm người ta có một loại giảm một hai rất gầy. Nhiều một hai tác hội có vẻ rất béo cảm giác. Thật sự là xảo đoạt thiên công mỹ mông. Tối mê người là của nàng bộ ngực. Hai cao ngất rất tròn phong nhũ ở nơi nào hướng lên trên đứng ngạo nghễ. Tuy rằng không phải quá lớn, nhưng là có lăng có giác, có lẽ là ăn xuân dược duyên cớ đi. Hai vú giống như ở hơi hơi toát ra, bên phải mỹ nữ đồng dạng xinh đẹp không thể phương vật. Vừa thấy chỉ biết là song bào thai tỉ muội, đồng dạng có mặt ngoài có hứng thú đường cong, tiêm đẹp như thủy nhu bàn vai. Gợi cả mê người xương quai xanh, của nàng vụ yếu lớn một chút, đầy đặn tuyết trắng vú trung gian là một cái thâm thùy trắng noãn nhũ câu. To thẳng kiều kiều nhũ phong cao cao đột lập, co rút nhanh bụng cùng eo thon nhỏ tinh tế tuyệt vời đường cong một khối. Tròn tròn rốn, trơn nhẵn như ngọc bụng, trong suốt nắm chặt eo nhỏ, cử kiều đẫy đà mỹ mông, thon dài trắng mịn phấn chân đầy đặn rất tròn. Nở nang kiện mỹ thiếu mông hạ có một đôi tuyết trắng thon dài đùi. Da thịt tế bạch không hề tì vết nào. Rất tròn mê người, đùi tới tiểu thối đường cong như tơ đoạn bàn bóng loáng cân xứng. Hoàn mỹ nga đản trên mặt son phấn chưa thi. Hướng về phía trước vi trọn dài nhỏ mày liễu hạ là một đôi như hồ sâu bàn trong suốt phượng mắt. Tinh điêu ngọc mai thẳng thắn mũi. Hồng hồng môi giống một đóa nụ hoa mân côi kiều diệm ướt át. Đại khái là ăn xuân dược nguyên nhân đi, của nàng mặt đỏ tựa như một đóa giận phóng hồng mai. Khéo léo mũi thở ở mấp máy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra hai sắp xếp trắng noãn hàm răng, làm như muốn nói còn xấu hổ, chọc người chịu mến không thôi. Lăng Phong nhìn xem kia đứng thẳng bảo bối càng thêm hùng vĩ. Miệng không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Giờ phút này tâm tình của hắn so với gì thời điểm đều đến kích động. Cáp, không nghĩ tới dĩ nhiên là một đôi song bào thai hoa tỉ muội. Quả thực quá tuyệt vời. Hắn nhìn hai cái mỹ nữ kia cao thẳng mỹ nhũ, bằng phẳng bụng, xinh đẹp đào nguyên, thon dài đùi ngọc, rất hoàn mỹ, rất mê người, quả thực chính là lên trời tỉ mỉ kiệt tác. Hắn cảm thấy đã biết một lần đêm đi một mình hành động quả thực rất chính xác. Lăng Phong lưu luyến nhìn một hồi lâu, mới nằm xuống đem cái kia tỉ tỉ ôm ngồi ở chính mình bảo bối thượng. Mỹ nữ cũng vốn không có do dự ngồi xuống, bảo bối một chút liền thẳng tiến nàng ôn nhu đào nguyên. Phá tan nàng kia mềm mại trận, à cái kia tỉ tỉ kêu thảm thiết một tiếng, chảy xuống hai hàng thanh lệ, không biết là đau rơi lệ, vẫn là ở cảm thán cáo biệt chính mình xử nữ thời đại. Nhưng thân thể của hắn ở xuân dược kích thích hạ kịch liệt bộ động đứng lên. Có lẽ là Lăng Phong bảo bối tiến vào khiến nàng cảm thấy thực thoải mái. Nàng chuyên tâm ở nơi nào làm vừa lên một chút động tác. Lăng Phong ôn nhu hôn tới trên mặt hắn, khóe mắt nước mắt, mỹ nữ vẫn đang ở nơi nào điên cuồng bộ động, phía dưới kia đỏ tươi xử nữ huyết như ba tháng hoa đào giống nhau lóa mắt. Lăng Phong trong lòng một trận kích động. Hắn phi thường rõ ràng nếu yếu bỏ dâm độc, phi nữ tử cao trào không thể, hơn nữa là cao trào càng nhiều, dâm độc cũng rõ ràng càng sạch sẽ, hiện tại bên cạnh còn có một cái yếu chính mình giải quyết. Bởi vậy cũng ôm của nàng thắt lưng điên cuồng hướng nàng đánh sâu vào đứng lên. Vì mau chóng làm cho nàng đạt tới cao trào, Lăng Phong đùa bỡn nàng toàn thân các mẫn cảm bộ vị. Có thể nói hết sức có khả năng, rất nhanh, tỉ tỉ ngay tại này nhiều trọng kích thích hạ đạt đến nhân sinh chung lần đầu tiên cao trào. Này nhất tiết giống như lũ bất ngờ bộc phát, càng mà không thể vãn hồi, Lăng Phong biết tỉ tỉ dâm độc đại bộ phận đã muốn rõ ràng. Nhưng thượng có còn sót lại, chỉ thấy tỉ tỉ đổ mồ hôi rơi, nhưng giống không biết mệt bàn vẫn như cũ cử không động đậy đình. Lăng Phong là cái bình thường nam nhân, tự nhiên điên cuồng phối hợp, vì làm cho nàng nhanh hơn cao trào. Hắn dùng ra các loại làm tình kỹ xảo, tỉ tỉ ngay tại này các loại ái ân tư thế chung điên cuồng phát tiết. Mỗi loại tư thế chuyển biến đều khả đem nàng thôi hướng nhục dục cao phong. Lăng Phong tự nhiên đã ở trong đó hưởng thụ đến các tư thế làm mang đến bất đồng khoái cảm. À, thoải mái, thật thoải mái. Tỷ tỷ có thể là quá mệt mỏi, trong miệng thì thào vài tiếng sau hôn mê đi qua. Lăng Phong vừa thấy tỷ tỷ hôn trôi qua liền giải khai muội muội huyệt đạo. Sau đó lấy truyền thống tư thế cùng nàng làm đứng lên. Muội muội khả năng so với nàng tỷ tỷ yếu lâu một chút mới làm nguyên nhân. Lăng Phong phá thân thời điểm nàng đều không có quá lớn cảm giác. Chính là mày liễu khinh mặt nhăn, cặp môi thơm vi phân. Đôi mắt đẹp khinh hợp, một bộ nói không rõ sở đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người kiều thái. Nàng ngọc xỉ khẽ cắn, hơi nhíu hai hàng lông mày, một bên thừa nhận Lăng Phong đánh sâu vào, trong miệng càng không ngừng rên gì, giống như thống khổ, lại giống như sung sướng. Ở Lăng Phong cố gắng hạ, muội muội cũng rất nhanh liền cao trào, nhân cũng thanh tỉnh không ít. Nàng chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần. Thư sướng thơm ngọt mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới. Tại kia khoái cảm kích thích hạ, của nàng trong óc trống rỗng, nàng kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể ở Lăng Phong dưới thân một trận tuyệt vời khôn kề. Sắp xỉ co rút rất nhỏ rung động. Như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng phệ bàn toan dương nan nại từng đợt run rẩy. Tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé thượng 10 căn thon dài mảnh khảnh như thông ngón tay ngọc co rút bàn nắm chặt ở sàng đan thượng. Phấn điêu ngọc mai bàn kiều nhuyễn tuyết trắng mơ u bàn tay thượng vài tia màu xanh tiểu tĩnh mạch nhân ngón tay kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Mỹ nữ ở cao trào mãnh liệt kích thích hạ trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể ở Lăng Phong dưới thân một trận tuyệt vời khôn kề. sắp xỉ co rút rất nhỏ rung động, như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng phệ bàn toan dương nan nại từng đợt run rẩy. Tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé thượng 10 căn thon dài mảnh khảnh như thông ngón tay ngọc co rút bàn nắm chặt ở sàng đan thượng. Phấn điêu ngọc mai bàn kiều nhuyễn tuyết trắng mơ u bàn tay thượng vài tia màu xanh tiểu tĩnh mạch nhân ngón tay kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Mỹ nữ ở xuân dược kích thích hạ trên mặt hiện lên một tầng dâm mỹ mị thái. Đào má kiều diễm ửng đỏ, mắt đẹp nhắm chặt, đàn khẩu khẽ nhếch, khẽ cắn môi dưới thở gấp phụt phụt. Lăng Phong nhìn không chuyển mắt nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt. Mi chọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi nị nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân phi trên vai sau, một đôi ngọc đào bàn nũng nịu, như nước trong veo tuyết nhũ, ở hơi hơi run run, bán cầu hình vú thập phần cao ngất, đường cong phá lệ nhu hòa, màu da phá lệ trắng noãn, bóng loáng non mịn da thịt ở xuân dược kích thích hạ chớp động phấn hồng sắc sáng bóng. Đầy hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, kia nhũ đỉnh nhọn thượng khéo léo rất tròn đỏ bừng hai điểm. Giống như đầy trời tuyết trắng chung hai đóa giận phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững ở mỏng manh ngọn đèn hạ. Lăng Phong biết của nàng xuân dược còn không có hoàn toàn cởi đi. Tiếp theo liền lại vùi đầu khổ làm đứng lên, lúc này mỹ nữ bán híp một đôi mị nhãn. Như tơ đoạn bàn phấn nộn kiều hoa tuyết trắng thân thể bịt kín một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Mượt mà hai vai hòa bình hoạt bụng đều ở rất nhỏ run run. Thân thể nội tản mát ra từng trận thúc dục tình mùi thơm. Nàng thở gấp, miệng mũi trung phun ra đến nhiệt khí mùi thơm ngọt. Trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng phong nhũ cũng theo của nàng thở dốc cao thấp run run phập phồng. Ánh khởi một mảnh tuyết trắng nhũ quang. Nhũ phong thượng hai khỏa cương đứng thẳng phấn hồng núm hơi hơi nhếch lên. Làm như ở cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh nghiên đấu lệ. Lăng Phong đánh sâu vào một hồi lâu. Mỹ nữ bị hắn tiến lên đỉnh ngọc thể một trận co rút. Run rẩy, nàng, ai a, rên gì. Chỉ chốc lát liền nằm ở nơi đó động liên tục một chút khí lực đều không có. Lăng Phong gặp hai cái mỹ nữ đều mệt ngủ trôi qua cũng vốn không có tiếp tục tàn phá các nàng. Hắn nhìn này hai cái đang ngủ say mỹ nữ, nhưng thấy các nàng trên mặt lộ vẻ thỏa mãn tươi cười. Trên mặt tràn đầy xuân tình còn không có hoàn toàn tán đi. Xinh đẹp cực, khuôn mặt thượng non mềm nõn nà hạ tựa hồ có một tầng trong suốt quang thải ở ngọc phu hạ lưu động. Hướng về phía trước vi trọn dài nhỏ mày rậm hạ. Cặp kia như hồ sâu bàn trong suốt phượng mắt giờ phút này bế quá chặt chẽ. Như tinh điêu ngọc mài thẳng thắn mũi. Xứng thượng mũi hạ kia nộn hồng cái miệng nhỏ nhắn là như vậy vừa đúng. Một loạt hi hi lưu hài. Hơi hơi che khuất bài tích chán. Hồng hồng môi giống một đóa nụ hoa mân côi. Kiều diệm ướt át, mũi thở mấp máy. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Làm như muốn nói còn xấu hổ. Chọc người chiều mến không thôi. Phía dưới là tuyết trắng thân thể, làn da trắng noãn xương bả vai bầy biện ra mê người mượt mà. Tinh tế eo nhỏ, tuyết trắng cổ hạ đứng vững trong suốt nắm chặt thục nhũ. Hoàn mỹ buộc vòng quanh thon thả yểu điệu đường cong, bằng phẳng bụng, thon dài hai chân, da thịt như tơ đoạn bàn bóng loáng. Hắn dùng thủ ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy xúc tua chỗ hoạt như nõn nà, sờ ở mặt trên thoải mái cực. Hắn ánh mắt theo kia trắng nõn khêu gợi đùi kéo dài đến hơi hơi hở ra thần bí hoa viên. Bởi vì các nàng đều là ngọc thể ngang dọc, hoàn mỹ hiện ra ra nữ tính tam giác mang no đủ cùng dụ hoặc lực. Thần bí trong hoa viên thê thê phương thảo bởi vì còn lộ vẻ hồng chơi gian mưa móc. Thoạt nhìn là như vậy câu lòng người phách, Lăng Phong nhìn tim đập tình thịch, dưới bảo bối bất chi bất giác lại lặng yên đứng lên. Hắn biết các nàng hai cái đều đã muốn kinh không dậy nổi chính mình tàn phá. Lập tức liền nhắm hai mắt lại, ôm hai cái mỹ nữ đã ngủ. Cách chương.